Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé, đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 497, vậy được, chờ con trở về nhà chúng ta lại nói chuyện. Khả Khả sau khi nhìn thấy tin tức cô cũng chỉ có thể nói, đợi trời yên biển lặng lại thảo luận vấn đề này vậy. Hạ Tử Hy sau khi xem xong tin tức được phát sóng, hiện tại cũng đã không muốn giải thích thêm bất kỳ điều gì khác. Sự việc phát triển đến bước này, tất cả mọi chuyện ẩn giấu đều đã được công bố ra ánh sáng, cũng không có gì cần phải che giấu nữa. Chỉ là tin tức như thế này cũng khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu cùng đau lòng. Hai vợ chồng Hạ Thị sau khi nhìn thấy tin tức này, ngay lập tức gọi điện thoại đến cho Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, con cùng Mục Cảnh Thiên, thật sự tái hôn rồi sao? Hứa Vi Nhân trong điện thoại lên tiếng hỏi. Nếu như là thật vậy thì bà cũng không thể ngăn cản được gì, cũng vì Hạ Tử Hy trước giờ là một người rất có chủ kiến, nhưng thân là mẹ của người ta, bà vẫn phải biết rõ tình hình trước mắt là như thế nào. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy liền lên tiếng trả lời. Mẹ, chuyện này qua vài ngày nữa con quay trở về nhà rồi giải thích rõ ràng với mẹ, còn về chuyện tái hôn thì không hề xảy ra, có những lời chỉ dùng để chặn miệng giới truyền thông mà thôi. Hạ Tử Hy nói, lời đã nói đến đây, Hứa Vi Nhân cũng không tiện nói thêm điều gì khác. Vậy cũng được, khi nào con quay về nhà, đợi sau 1-2 ngày nữa con sẽ trở về, Hạ Tử Hy trả lời. Vậy được, chờ con trở về nhà chúng ta lại nói chuyện. Hứa Vi Nhân nói, vâng, Hạ Tử Hy sau đó liền ngắt điện thoại. Hạ Tử Dục lúc này cũng đang ở nhà, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy đã ngắt điện thoại, lập tức bước qua hỏi. Mẹ, như thế nào rồi? Con bé nói đợi con bé quay trở lại sẽ nói chuyện này. Hứa Vi Nhân lạnh nhạt nói, bà rất coi trọng Tống Kỳ, đến mức đến ngày hôm đó còn sắp xếp cơ hội cho hai người bọn họ, nhưng không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên lại giữa đường xuất hiện sau đó đem Hạ Tử Hy rời khỏi, khiến cho bà không có cách nào ăn nói với Tống Kỳ. Không nghĩ đến hiện tại lại còn xảy ra chuyện như vậy. Hứa Vi Nhân cũng không biết nên nói như thế nào. Hạ Thiên ngồi một bên xem báo tin tức. Vậy thì chờ Tiểu Hy quay về chúng ta lại nói, những lời nói bát quái của giới báo chí đều chỉ có thể nửa tin nửa không mà thôi. Ba, hiện tại không phải vấn đề tin tức bát quái của các phóng viên mà là Mục Cảnh Thiên đã thừa nhận với các phóng viên rằng hai người bọn họ đã kết hôn với nhau. Hạ Tử Dục gấp gáp nói. Nếu như nói, đem giao phó Hạ Tử Hy cho Tống Kỳ, vậy thì hắn cũng có thể an tâm hơn phần nào. Nhưng nếu người đó là Mục Cảnh Thiên thì, cách chương,